Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 115, Mỹ nữ đồng học cận vệ. Góc truyện audio.com. Sự tình kết thúc, Ôn Gia Văn đưa Hoắc Văn Tuấn ba người từ phòng giáo vụ đi ra. Hoắc đồng học, Ngô đồng học, Chu đồng học, các ngươi không cần lo lắng Chu Kiều Trì uy hiếp. Ở trong trường học ta sẽ không để những người giang hồ đó sằng bậy. Ôn Gia Văn ngữ khí nghiêm túc, kiên định mà cho thấy thái độ. Chu Uyển Phương gật đầu liên tục, tâm tình sốt sắng lỏng xuống. Ngây thơ nàng vẫn là rất đồng ý tin tưởng lão sư. Nhưng Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh lại biết sự tình không đơn giản như vậy. Coi như lão sư có thể quản được giáo bên trong, nhưng quản không được ra ngoài trường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều biết việc này e sợ không kết thúc dễ dàng như vậy. Có điều hai người đối với này cũng không thế nào lo lắng. Quan Đức Khanh liền không nói. Đường đường cảnh sát chẳng lẽ còn sợ người giang hồ sao? Mà Hoắc Văn Tuấn cũng không đem người giang hồ uy hiếp để ở trong mắt. Mặc dù cái kia cái gì Ô Nha nghe có chút quen tai. Cáo biệt Ôn Gia Văn, ba người rời đi phòng giáo vụ. Ngô đồng học, Hoắc đồng học, lần này cảm tạ các ngươi. Chu Uyển Phương nhìn Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh, đầy mặt cảm kích. Nàng biết rõ nếu không là hai người trượng nghĩa hỗ trợ, nàng lần này e sợ muốn ăn điểm vị đắng. Quan Đức Khanh khoát tay chặn lại. Đều là bạn học, không cái gì rồi. Thành tựu cảnh sát, nàng không thể đối với trường học bạo lực làm như không thấy. Hoắc Văn Tuấn cười nói, Chu đồng học không cần khách khí. Ngươi có thể không úy cường quyền dũng cảm chỉ nhận tội phạm, mới đáng giá người kính nể. Ở hắn nhìn kỹ, Chu Uyển Phương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ấp úng nói, không, không có rồi, ta chẳng qua là cảm thấy không thể nói dối nói. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, cũng thật là một thuần thật thiện lương tiểu cô nương, mà nét cười của hắn cũng làm cho Chu Uyển Phương càng thêm ngượng ngùng. Nhìn thấy nàng bộ này tay chân luống cuống dáng dấp, Quan Đức Khanh không nhịn được trắng Hoắc Văn Tuấn một chút. Cái tên này, đối với tiểu cô nương lực sát thương thực sự quá lớn. Lập tức nghiêm mặt, A Tuấn, chuyện này e sợ còn chưa kết thúc. Đón lấy Chu đồng học an toàn vẫn như cũ sẽ phải chịu uy hiếp. Hoắc Văn Tuấn bật cười nói. Làm sao, Ngô Tiểu Nguyên bạn học, hiện tại nhận thức ta. Quan Đức Khanh lần thứ hai lườm hắn một cái. Biết rõ còn hỏi, đều như vậy nàng còn ra vẻ cái gì à? Hơn nữa chuyện về sau cũng cần Hoắc Văn Tuấn trợ giúp. Ắt phải không cách nào lại ẩn giấu đi. Hoắc Văn Tuấn trêu đùa hai câu, tiện đà sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm túc. Vậy ngươi có ý kiến gì? Phái người bảo vệ nàng. Quan Đức Khanh cau mày nói, trường học không so với hắn. Người của chúng ta rất khó trà trộn vào đến. Vì lẽ đó hiện nay biện pháp tốt nhất chính là do ngươi đến bảo vệ nàng. Hoắc Văn Tuấn sững sờ. Ta, Quan Đức Khanh gật gù, theo vẫy vẫy tay, hết cách rồi, ta còn có nhiệm vụ của chính mình cần phải hoàn thành. Chỉ có thể xin nhờ ngươi, lấy thân thủ của ngươi bảo vệ nàng hoàn toàn không có vấn đề. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến Quan Đức Khanh nhiệm vụ tại người. Không có từ chối, hiện nay xem ra chỉ có thể trước tiên như vậy. Quan Đức Khanh cảm kích nở nụ cười. Đa tạ, Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Quan Đức Khanh đáng yêu lúm đồng tiền một đỏ. Hai người không hẹn mà cùng quên vị kia Hầu Thụy Kiên lão sư. Đối với hai người nói chuyện, một bên Chu Uyển Phương nghe rơi vào trong sương mù. Có điều đúng là rõ ràng Ngô đồng học muốn để Hoắc đồng học đến bảo vệ mình. Trong lòng cảm kích đồng thời cũng không nhịn được dâng lên một tia mừng rỡ. Không, không cần làm phiền Hoắc đồng học. Chu Uyển Phương có chút nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Mặc dù đối với này rất vui vẻ, nhưng hiểu ý nàng cũng không muốn phiền phức cùng liên lụy hai vị này lòng tốt trợ giúp bạn học của nàng. Chỉ cần ta cẩn trọng một chút. Nói vậy những người kia không dám sằng bậy. Ngươi quá ngây thơ, Chu Đồng Học. Quan Đức Khanh lắc đầu một cái. Những người kia không nhân tính. Chuyện gì không dám làm. Nước đã đến chân nhưng là hối tiếc không kịp. Được rồi, việc này liền quyết định như thế. Giọng nói của nàng không thể nghi ngờ. Chu Uyển Phương há miệng. Cuối cùng vẫn là đem từ chối lời nói nuốt vào trong bụng. Ngại ngùng hướng nội nàng cũng không hiểu được làm sao từ chối người khác. Thương nghị thỏa đáng. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Quan Đức Khanh. A Khanh, nhiệm vụ của ngươi có cần hay không ta hỗ trợ? Nếu thân phận đã bại lộ, Quan Đức Khanh tự nhiên không còn ẩn giấu tâm tư. Nghe vậy cũng không khách khí với hắn. Tạm thời còn chưa dùng. Có yêu cầu ta gặp mở miệng. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Sau đó Quan Đức Khanh nên rời đi trước. Hoắc Văn Tuấn đưa Chu Uyển Phương trở lại lớp. Dọc theo đường đi Chu Uyển Phương đều cúi thấp đầu xuống. Hoàn toàn không dám nhìn hắn. Dập khuôn từng bước theo sát phía sau hắn. Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười. Chu Uyển Phương lớp là bên trong 5C ban. Ngay ở B ban sát vách. Khoảng cách cũng không phải xa. Sau khi tan học ta đưa ngươi về nhà. Hoắc Văn Tuấn dặn một câu. Ở trong trường nên không có vấn đề gì. Then chốt vẫn là ở trường ở ngoài. Cần hắn đặc biệt chú ý. Chu Uyển Phương gật gù. Nhỏ giọng nói câu. Cảm tạ ngươi. Sau đó bước tiểu nát bộ chạy về phòng học. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Xoay người hướng đi B ban. Tan học thời gian. Hoắc Văn Tuấn để Mã Thanh Hà đi về trước. Trước hắn đã nói cho đối phương biết chính mình muốn đưa Chu Uyển Phương trở lại. Đối với Chu Uyển Phương tao ngộ Mã Thanh Hà cũng không khỏi lòng sinh đồng tình. Liền vô cùng thông tình đạt lý địa từ bỏ dây dưa Hoắc Văn Tuấn. Đi tới C ban cửa. Chu Uyển Phương đã chờ ở chỗ này. Hai người không nói thêm gì. Sóng vai hướng về cửa trường học đi đến. Chu Uyển Phương nhà ở sách kíp mây phụ cận ốc thôn. Khoảng cách Hoắc Văn Tuấn nhà đúng là cũng không xa. Nếu là ốc thôn, cuộc sống kia điều kiện liền không cần nhiều lời. Trước sau như một chật chội đơn sơ. Hoàn cảnh cũng là long xà hỗn tạp. Vừa đi, Chu Uyển Phương một bên cẩn thận mà quan sát Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt. Thấy trên mặt hắn cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chú ý tới nàng dị thường. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Nói, ta trước trụ cũng là ốc thôn. Bây giờ nhìn quả là vô cùng thân thiết. Tâm tư đơn thuần Chu Uyển Phương cũng không có nghe được hắn là đang cố ý trấn an chính mình. Nghe Hoắc Văn Tuấn nói mình cũng từng ở qua ốc thôn hậu tâm bên trong không khỏi vui vẻ. Đột ngột thấy hắn thân thiết không ít. Bởi vì Hoắc Văn Tuấn khí chất xuất chúng. Như thế gia công tử. Chu Uyển Phương vẫn cho rằng hắn là nhà người có tiền hài tử. Không kìm lòng được địa có chút tự ti mặc cảm. Cảm giác lẫn nhau rất có khoảng cách. Cái này cũng là nàng vẫn duy trì cẩn thận từng ly từng tí một thái độ một trong những nguyên nhân. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn lời nói đúng là để trong lòng nàng buông lỏng. Cảm thấy khoảng cách song phương trong nháy mắt kéo gần thêm không ít. Không khỏi tò mò ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng nói. Hoắc Đồng Học, nguyên lai ngươi cũng ở quá ốc thôn nha. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Cũng không có ẩn giấu. Ta là cái đại lục tử. Lại đây Hồng Kông gót thân thích ở tại ốc thôn. Sau đó kiếm lời ít tiền mới rời ra ngoài. Biết được như vậy ưu tú Hoắc Đồng Học lại vẫn là xuất thân đại lục. Chu Uyển Phương không khỏi có chút kinh ngạc. Bây giờ đại lục ở cảng trong mắt người vẫn tương đối lạc hậu. Có điều nàng đúng là không có cái gì xem thường ý tứ. Ở nàng hồn nhiên trong lòng. Cũng không cho là cảng nhân hòa đại lục người khác nhau ở chỗ nào. Không đều là người Trung Quốc sao. Ngươi thật là lợi hại a, Hoắc Đồng Học. Chu Uyển Phương không khỏi một mặt sùng bái cùng ước ao. Ở Hồng Kông nắm giữ một gian thuộc với phòng của chính mình. Nhưng là rất nhiều người giấc mơ. Vận khí mà thôi. Lại nói gian nhà cũng là thuê. Hoắc Văn Tuấn cũng không cảm thấy có cái gì. Có điều chờ Phong Tình tiền lời tới sổ. Đúng là có thể cân nhắc mua nhà. Hiện nay thời kỳ này vừa vặn là mua nhà thích hợp thời cơ. Vậy cũng rất lợi hại. Chu Uyển Phương vẫn như cũ mục hiện ra dị thải. Một cái sống nhờ thân thích nhà đại lục tử. Có thể thông qua tự thân nỗ lực chuyển ra ốc thôn. Ở trong mắt nàng đã đầy đủ ưu tú. Nhìn Tuấn giật bất phàm. Tao nhã nho nhã Hoắc Văn Tuấn. Chu Uyển Phương tim đập không nhịn được có chút gia tốc. Lúc này hai người khoảng cách ốc thôn còn có mấy chục mét. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng dưng, một đám trang phục không phải chủ lưu. Hung thần ác sát người giang hồ vọt ra. Đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.